Đối mặt Asisu, chương 6, góc truyện audio.com. Dường như Asisu đang cố thu hút mọi sự chú ý về mình, thậm chí kiệu được khiêng luôn vào trong phòng, bọn lính đặt nó xuống, bước hết ra ngoài, chỉ còn Ari trong phòng, nàng mới vén màn xuống kiệu tướng Omi không về phòng riêng, trực tiếp canh chừng bên ngoài phòng nàng suốt từ đó tới gần lúc bữa tiệc giới thiệu hoàng thân diễn ra. Asisu không bước ra khỏi phòng lấy một bước, bọn lính được phái theo dõi bên ngoài không thấy được nàng dù chỉ là cái bóng. Người ta chỉ thấy Ari và viên ngự ý theo đoàn là được ra vào thường xuyên, ngoài ra mọi thứ đều được canh phòng rất nghiêm ngặt. Menfuisu sắp phát điên, hắn nóng nảy đập bàn, đi qua đi lại trong thư phòng. Chết tiệt, rốt cuộc Asisu đang có âm mưu gì, một chút động tĩnh cũng không có. Hay không biết bọn người Babylon đã làm hại gì chị, rồi diễn ra màn kịch giả vờ nhằm gây nguy hiểm nào đó cho Ai Cập. Trong lòng hắn tuy rất ghét Asisu, nhưng thực tâm vẫn có một tia mong manh lo lắng, hy vọng chị hắn không bị giết chết. Asisu thực sự chẳng làm sao cả. Đây toàn bộ đều là chủ ý của nàng, muốn bước tiếp theo thành công thì bước đầu phải diễn giống. Có ba nguyên do khiến nàng hành xử lạ lùng như vậy, một là nàng thu hút hết những kẻ được phái theo dõi, để cho Ari được tự do giúp nàng thực hiện kế hoạch, giờ thì mọi con mắt đều chăm chăm vào phòng nàng và Lapis, lại nữa dịch quán, rất nhiều chỗ trốn đi mà không bị phát hiện, hai là tăng thêm phần kịch tính và chân thật cho màn kịch sau này của nàng, ba là vì an nguy, nếu như bọn người địch thù không thấy được mặt nàng, nghi ngờ nàng không có ở đây, thì sẽ không dám liều mạng mà xông vào ám sát, dù rằng Babylon có bảo vệ nàng chặt chẽ đi chăng nữa, chỉ cần kẻ thông minh dùng thuốc mê hay độc dược gì đó là hạ được chúng nhanh thôi. Còn vài canh giờ nữa, bữa tiệc sẽ diễn ra, Asisu sẽ được thấy gương mặt của vị hoàng thân kia. Nàng suy nghĩ vẩn vơ, việc ai mới thực sự là con của phụ vương, nó luôn đè nặng trong tâm trí nàng, hơn một ngày chỉ ở trong phòng, nàng suy nghĩ nhiều hướng, liên kết nhiều mảnh vỡ manh mối điều tra. Ari hiện đang bê một khay nho, đường hoàng từ cửa đi vào. Bẩm nữ hoàng, thần đã bắt liên lạc được với tướng Nakoto, ông ta mới nhập cung sáng nay, thần cũng đã sắp xếp ổn thỏa với một viên thái y đang phụ trách cho phía sứ giả, ông ta từng chịu ơn của chúng ta, và nô tỳ đã hạ độc, hẹn xong việc sẽ đưa thuốc giải, nên ông ta đồng ý giúp ngay. Còn đây là mê hương dược dùng dạng thuốc bột, nô tỳ đã lấy cũng từ chỗ thái y đó. Asisu nhìn vào khay nho thấy có một gói màu xanh được ẩn giấu kín đáo trong đám nho, thật sự nếu Ari không nói, nàng cũng sẽ không nhận ra. Làm tốt lắm Ari, nhưng mê hương dược chưa cần dùng tới đâu, trước tiên chuẩn bị cho ta đi đã, tiệc sắp bắt đầu rồi. Chờ đi, màn kịch hay, sắp bắt đầu rồi Menfuisu. Cách chương.